Ám vô dạ online, quyển 2, góc truyện audio.com. Nhảy xuống nước, bác Hoàng Minh lập tức cảm thấy một cơn rét buốt thấu xương ập về phía mình. Nhưng lúc này hắn cũng chẳng buồn để ý đến, chỉ lo tìm bóng dáng Chi Hòa. May mà hồ nước này không quá lớn. Bác Hoàng Minh rất nhanh liền tìm được Chi Hòa, bơi tới bên người Chi Hòa. Cậu đã sắp hôn mê bất tỉnh đến nơi rồi. Lần sau nhất định không thể để cho cậu ấy tùy tiện xuống nước nữa. Bác Hoàng Minh bất đắc dĩ thở dài, hôn lên môi Chi Hòa. Độ khí cho cậu, thật vất vả bác Hoàng Minh mới mang được Chi Hòa ướt nhẹp lên gần bờ. Cả người hắn đều kiệt sức, cúi đầu muốn xem tình trạng của Chi Hòa. Không ngờ lại gặp một đôi mắt trong veo bình thản đang nhìn lên. Nhất thời ngẩn cả người, Chi Hòa trèo lên bờ trước. Rồi vươn tay về phía bác Hoàng Minh. Bác Hoàng Minh nắm lấy tay cậu mà lên. Toàn bộ quá trình này hai người đều không nói gì. Cũng không nhìn nhau lấy một lần. Một bầu không khí kỳ dị lúc này bao phủ lấy hai người. Cậu có bị chóng mặt không? Một lúc lâu sau, bác Hoàng Minh mới mở miệng trước. Không, lúc nãy có bị, nhưng sau lúc cậu độ khí thì tôi liền tỉnh táo lại. Nói đến chuyện lúc nãy được độ khí. Chi Hòa mặt ửng đỏ, cậu không thể trốn tránh chuyện này được nữa. Trước kia không biết con trai với nhau cũng có thể ở cùng một chỗ. Liền đơn giản bỏ qua nụ hôn trước, nhưng hiện giờ cậu cho qua không được sự thật dành ra trước mắt này. Vậy tốt rồi, bác Hoàng Minh ủ rũ đáp lại một câu. Không nói gì nữa, Minh, tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện thẳng thắn với nhau một lần. Chi Hòa cảm thấy bản thân mình cứ tiếp tục phiền não thế này nhất định sẽ phát điên mất. Cho nên cậu quyết định nói chuyện rõ ràng với bác Hoàng Minh. Cậu muốn nói cái gì? Bác Hoàng Minh cũng không biết được hiện giờ bản thân hắn nghĩ như thế nào. Nhưng không thể phủ nhận, mặc kệ kết quả ra làm sao, hắn biết nhất định mình sẽ thấy thoải mái hơn. Người cậu thích rốt cuộc là ai? Tôi nghĩ cậu biết rất rõ. Chẳng lẽ là tôi ư? Mặc dù có chút mơ hồ linh cảm được, nhưng Chi Hòa vẫn không thể tin được. Đúng vậy, thẳng thắn thừa nhận, bác Hoàng Minh không còn muốn chờ đợi trong vô vọng nữa. Đối mặt với thái độ thản nhiên của bác Hoàng Minh như vậy, Chi Hòa sửng sốt, mình thích mình ư? Biết được điều này, Chi Hòa cảm giác thật cao hứng, trong lòng ngập tràn ngọt ngào. Nếu cậu nghĩ chuyện này ghê tởm, vậy có thể nói thẳng với tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa. Thấy Chi Hòa một hồi lâu không có phản ứng, bác Hoàng Minh cho là mình bị cự tuyệt, cười khổ nói, tôi không có thấy cậu ghê tởm. Chi Hòa vội vàng giải thích, chỉ là tôi hơi bất ngờ. Khóe miệng hơi động, bác Hoàng Minh rũ mắt không nói gì, tôi không biết mình đối với cậu là tình cảm gì, chỉ là tôi biết rõ bản thân rất thích cảm giác ở bên cạnh cậu. Không muốn để cậu rời xa, sau lúc biết cậu có người cậu thích, tôi rất khổ sở, khi cậu hôn tôi tim liền đập rất nhanh nếu những điều đó là bởi vì tôi thích cậu. Thì tôi nghĩ đúng vậy, là tôi thích cậu, Chi Hòa một hơi nói ra suy nghĩ của mình, đột nhiên cảm thấy thực nhẹ nhõm, nghe xong lời Chi Hòa nói, bác Hoàng Minh kinh ngạc ngẩng đầu, không thể tin những gì tai mình vừa nghe thấy. Vốn hắn cứ tưởng hắn chẳng có chút hy vọng vào, vậy mà Chi Hòa đột nhiên nói rằng, cậu ấy cũng thích hắn, thứ cảm giác này thật sự tuyệt vời như thể hắn đang nằm mơ. Nè, Minh, dù gì cũng là lần đầu tiên tôi tỏ tình, cậu phản ứng một chút có được không? Chi Hòa quơ quơ tay trước mắt bác Hoàng Minh, có chút ủ rũ nói, vươn tay nắm lấy bàn tay Chi Hòa trước mặt mình, bác Hoàng Minh nở nụ cười. Chỉ là tôi không ngờ được thôi, tôi không nghĩ đến cậu cũng sẽ thích tôi mà, hóa ra Minh cậu đối với bản thân mình không hề có tự tin nha. Chi Hòa cười nhào, ở trước mặt cậu, cho tới bây giờ tôi đều chưa từng tự tin, kéo Chi Hòa lại gần hôn nhẹ lên môi người ta, bác Hoàng Minh thâm tình nhìn cậu nói, làm cho Chi Hòa ngay lập tức mặt đỏ ửng, tim đập rộn ràng, chúng ta vẫn nên nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi quay về đi. Chi Hòa bối rối chuyển chủ đề. Ha ha, được, nhìn bộ dáng thẹn thùng của người yêu. Bác Hoàng Minh cũng cưng chiều thuận theo ý cậu. Nhưng phải làm sao đây? không phải cứ thế đem quả dành dành ném vào trong hồ chứ. Nếu vậy nhất định bọn họ sẽ không tìm lại được trái cây kia nữa. Tôi cũng không biết nữa. Chỉ Hỏa đồng tình lộ vẻ mặt đau khổ. Đột nhiên cậu như là nhớ ra cái gì. Mắt sáng lên, lôi đóa miêu miêu từ trong ba lô ra. Lại cái gì thế, đóa miêu miêu đang ngủ ngon bị đánh thức dậy. Giọng điệu cực kỳ khó chịu. Nhiệm vụ này phải làm sao với hoàn thành được. Chỉ Hỏa dùng ánh mắt tràn ngập mong chờ nhìn đóa miêu miêu. Ta không phải hướng dẫn viên du lịch game online đóa miêu miêu phát điên. Cóc quan tâm, nói mau, không nói, đóa miêu miêu hừ lạnh một tiếng. Nó tuyệt đối sẽ không khuất phục nhóc con Chỉ Hỏa lạm quyền kia. Nó là một con mèo kiêu hãnh kiên cường. Vậy từ hôm nay trở đi mi đừng hòng ngủ, ta làm thịt nướng cũng không được ăn. Chỉ Hỏa âm hiểm cười, uy hiếp. Ta nhịn, đại trượng phu phải tùy thời thế mà ứng biến. Đóa miêu miêu cắn răng, đặt quả dành dành trên mấy cái đai sen là được. Nghe được đáp án vừa ý, Chỉ Hỏa ném đóa miêu miêu trở về ba lô. Bác Hoàng Minh vừa nắm rõ phương pháp cũng thả quả dành dành lên một đóa sen. Mới vừa buông tay, đóa sen kia liền chìm xuống làn nước. Qua một hồi lâu, mới lại một lần nữa trồi lên. Lúc này hệ thống thông báo. Quả dành dành siêu cấp hoàn thành. Dành dành siêu cấp, cái tên nghe đủ đẳng cấp rồi. Minh, có công dụng gia tăng cái gì không? Chỉ Hỏa phi thường hứng thú hỏi. Ăn hết quả này có thể gia tăng giá trị cơ bản. Bác Hoàng Minh kinh ngạc nói. Phải biết rằng trong trò chơi này gia tăng giá trị cơ bản chính là gia tăng chỉ số IQ của người chơi trong hiện thực. Khiến người đó thực sự biến thành thiên tài. Hai người kinh ngạc liếc nhìn nhau. Bác Hoàng Minh cầm nó đưa tới trước mặt Chỉ Hỏa. Cậu ăn luôn đi này. Không cần, cậu ăn đi, vốn là của cậu mà. Chỉ Hỏa lắc đầu từ chối. Tôi không muốn cậu bị thương hay bị làm sao nữa. Nên mong cậu mạnh hơn thôi. Bác Hoàng Minh yêu thương nhìn Chỉ Hỏa nói. Tôi đâu có yếu chứ. Chỉ Hỏa bị bác Hoàng Minh nhìn đến đỏ cả mặt. Cậu không có thói quen được bác Hoàng Minh thâm tình nhìn mình như thế. Nhưng mà vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Thở dài, bác Hoàng Minh bỏ qua dành dành vào trong miệng. Rồi đột nhiên cúi đầu hôn Chỉ Hỏa. Thừa dịp Chỉ Hỏa còn đang ngây người. Liền đem quả dành dành trong miệng đẩy vào miệng cậu. Đến khi chắc chắn cậu đã nuốt hết. Mới rời môi, ôm cái miệng. Chỉ Hỏa đỏ bừng mặt nhìn bác Hoàng Minh kêu to. Cậu xấu lắm, cảm ơn đã chiêu đãi. Khẽ liếm môi, bác Hoàng Minh cười thỏa mãn. Bác Hoàng Minh, trên đỉnh Thiên Sơn đột nhiên truyền tới một tràng tiếng gào tức giận. Cách chương.